Quà tặng cuộc sống. Ngay cả với khu vườn thân quen nhất, bạn vẫn có thể khám phá những điều bất ngờ vào mỗi thời khắc khác nhau trong năm. Marguerite Fish. Nếu bạn được tặng một chiếc xe Rolls-Royce, một món trang sức bằng đá quý hoặc một thứ gì đó rất đắt tiền, bạn sẽ chăm chút nó như thế nào? Tôi nghĩ câu trả lời thật rõ ràng, bạn sẽ nâng niu, giữ gìn nó rất cẩn thận. Còn nếu bạn được tặng một cuộc đời của chính bạn, bạn sẽ chăm sóc nó thế nào? Tôi cho rằng bạn đã không quan tâm đến cuộc đời mình bằng những của cải mà bạn sở hữu. Đời sống là một nhạc cụ diệu kỳ. Hãy học cách sử dụng nó và gảy lên những khúc nhạc tuyệt vời bằng tất cả khả năng của bạn. Nhưng trên hết, hãy đối xử với cuộc đời bạn bằng sự trân trọng xứng đáng. Mỗi chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc đời. Bất kỳ hành vi nào của tôi, của bạn cũng đều ảnh hưởng đến đời sống xung quanh, tựa như một con bướm đang đập cánh. Có thể chẳng bao giờ bạn để ý đến động tác đập cánh của những con bướm, nhưng sự chuyển động khẽ khàng đó thật ra đã làm thay đổi luồng không khí trên trái đất, và điều này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Tương tự, những hạt bồ công anh đang di chuyển trong gió kia, đến một ngày sẽ gieo mình xuống đất và đâm chồi nảy lộc. Thậm chí một hòn sỏi nhỏ bé được ném xuống mặt hồ cũng tạo nên sự thay đổi. Hãy nhớ, cuộc đời bạn chính là món quà huyền diệu nhất mà cuộc sống ban tặng. Bạn chính là người gieo trồng, kiến tạo nên cuộc đời mình thông qua lời nói và hành động. Vậy hãy nghĩ đến những lời bạn nói, những việc bạn làm. Tương lai của thế giới này sẽ ra sao, một phần phụ thuộc vào bạn. Chúng ta không theo dệt nên cuộc đời, chúng ta chỉ là một phần trong đó. Bất cứ điều gì chúng ta làm với cuộc đời này cũng là làm cho chính chúng ta. Có món quà cuộc sống nào trước mắt mà tôi đã không nâng niu cất giữ? Đừng chờ đến ngày mai mới nhận ra mình mang ơn cuộc sống này. Những sắc màu cuộc sống. Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ đánh rơi những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Tôi thích vẽ từ khi còn là một đứa trẻ và bắt đầu vẽ lại ở tuổi 40 với ngổn ngang cảm xúc cần được chữa lành. Đối với tôi, hội họa làm vơi đi nỗi đau và giúp tôi khôi phục con người mình. Winston Churchill có một câu nói về hội họa mà tôi rất tâm đắc như sau. Tôi không biết có thứ gì có thể thu hút tâm trí ta hơn thế mà không làm cho cơ thể mệt mỏi. Bất kể những lo lắng ở hiện tại hay những mối đe dọa trong tương lai, một khi nét cọ được phóng đi, thì trong tâm trí ta sẽ chẳng còn chỗ cho những mối bận tâm. Hội họa không những không làm bạn kiệt sức, nó còn tiếp thêm năng lượng cho bạn. Bạn không cần phải là một Picasso hoặc Van Gogh thì mới có thể vẽ. Khi bắt đầu phát cọ, bạn sẽ thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật do bạn tạo nên. Thế giới này sẽ thay đổi khi chúng ta cầm lấy cọ vẽ. Hội họa là cuộc sống với muôn vàn sắc màu, cung bậc vui buồn. Tôi khám phá ra một điều rằng không gì thể hiện một cách biểu trưng mọi khía cạnh đa dạng của cuộc sống con người bằng màu sắc. Người ta vẫn nói màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Màu đỏ xuất hiện khắp nơi. Theo quan điểm của người phương Đông thì đây là màu tượng trưng cho hạnh phúc và sự đầy đủ. Màu đỏ không tượng trưng cho cái ác, nhưng nó luôn đem lại cảm giác sợ sệt, làm ta chùn bước. Màu đỏ khiến người ta nhìn vào có cảm giác đam mê, khát khao, nhưng cũng đề phòng hơn, cẩn thận hơn. Màu vàng là màu của thành công và sự giàu sang. Mới nhìn vào, người ta thường có cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàng, nhưng càng nhìn lại càng thấy nhức mắt. Thành công và sự giàu sang cũng vậy. Đằng sau nó nảy sinh rất nhiều vấn đề. Theo truyền thống văn hóa phương Đông, màu vàng tượng trưng cho sự phản bội, màu đỏ mới là màu may mắn. Tuy nhiên với người phương Tây, màu vàng chính là màu mang lại may mắn và hạnh phúc. Màu tím là sự pha trộn kết hợp hài hòa giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng, giữa lớn lao và bé nhỏ. Màu tím không quá nổi bật, nhưng lại thể hiện một cuộc sống tương đối đầy đủ và bình yên. Biểu tượng của hòa bình, của những gì nhẹ nhàng nhất, màu xanh ngọc luôn đem lại cảm giác an toàn, yên bình. Xanh lá là màu của sự sống, của sự vận động, nó có mặt khắp nơi trong tự nhiên. Khi nhìn vào màu này, chúng ta không có được cảm giác nhẹ nhàng, tĩnh lặng, bởi đơn giản màu xanh lá luôn khiến con người phải vận động, suy nghĩ. Mọi vật đều bắt đầu từ màu trắng. Đó là sự khởi đầu. Cũng có lẽ vì thế, màu trắng còn là biểu tượng của sự hồn nhiên, trong sáng, tinh khiết. Nhưng cũng vì đây là một màu quá giản dị, nên đôi lúc nó tạo cảm giác cô độc và thất bại. Trong những cuộc chiến, phất cờ trắng có nghĩa là đầu hàng. Màu trắng biểu trưng cho một tâm hồn hướng nội. Cái thế giới bên trong tưởng như trong trẻo và mỏng manh ấy kỳ thực rất khó xâm nhập vào. Là một màu luôn mang lại sự huyền bí và sang trọng, màu đen có một sức hấp dẫn lôi cuốn. Nó có khả năng che lấp mọi thứ. Nếu ví cuộc sống này như một bộ phim thì màu đen là nhân vật phản diện. Nhưng theo quan niệm hiện đại, màu đen chính là biểu tượng của giàu sang và quyền lực. Màu của tình yêu và sự lãng mạn, màu hồng, được coi là một màu đặc biệt, hầu như chỉ dành riêng cho nữ giới, cho những gì nhẹ nhàng nhất. Màu hồng luôn mang lại sự bồng bềnh, huyền ảo, nhưng lại soi rọi vào cuộc sống một cái nhìn tươi mới, lạc quan. Những bức tranh được treo tại nhà tôi cất giữ cả một thế giới phong phú và thi vị. Tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc mà mình đã nắm bắt được từ cuộc sống thông qua những nét cọ. Trong trò chơi của màu sắc, tôi được tiếp xúc với những gì mình ấn tượng, gắn bó và yêu thương. Thiên nhiên dịu vợi ngoài kia thực sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Qua những mảng màu sáng tối, nó đang hiện diện trong nhà tôi đây. Cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ những gì chúng ta chia sẻ, chứ không phải từ những gì nhận được. Ý nghĩa của sự khởi đầu. Để trở thành con người mới, bạn phải đoạn tuyệt với con người của quá khứ. Tôi từng có một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mũ mão của ông Táo, tôi phải lên đọc báo cáo cho Thượng Đế và các cận thần của Ngài trên thiên đình. Việc này khiến tôi vô cùng căng thẳng. Sau khi đọc xong, tôi nói: "Hết rồi ạ." Thượng Đế nhìn tôi, lạnh lùng phán: "Chưa hết đâu." Vẻ mặt của Ngài khiến tôi vô cùng lo sợ. Song thật sự là tôi chẳng biết báo cáo gì thêm nữa. Tôi bối rối. Đó là tất cả thông tin con muốn tấu trình lên Ngài, và con chẳng có gì bổ sung thêm nữa ạ. Đấng ngự trên Ngài liền đáp lại: "Ta hiểu, nhưng ở trên thiên đường khi kết thúc, chúng ta không nói là chấm dứt, mà nói là khởi sự." Trầm ngâm giây lát, Ngài hỏi tiếp: "Thế người gọi lễ tốt nghiệp là một sự kết thúc à?" "Dạ không thưa Ngài, đó là sự khởi đầu." "Rất đúng. Hãy cho rằng cuộc đời là những chuỗi khởi đầu. Sự thay đổi, mất mát, bệnh tật và tai họa không phải là kết thúc, mà chính là sự khởi đầu. Bởi vì sau những biến cố đó, chúng ta thay đổi chính nhân sinh quan của mình và cả hoàn cảnh sống nữa. Chúng ta luôn phải bắt đầu lại từ đầu sau những sự kiện đó. Người có muốn nói thêm điều gì không?" Dạ, con sẽ gắng tìm kiếm cho bản thân, gia đình và bạn bè của con sức mạnh và lòng dũng cảm để luôn sẵn sàng với những khởi đầu mới ạ. Và đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và Thượng Đế. Cũng chính là giấc mơ rất đối lạ lùng mà đến bây giờ tôi vẫn không sao lý giải nổi. Nhưng tôi đã nghiệm ra rất nhiều điều. Cuộc sống là một chuỗi vận động không ngừng. Bằng cách chú ý đến những mốc thay đổi quan trọng và điểm khởi đầu, chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn về vị trí của mình trong cuộc đời. Hãy sẵn sàng với những khởi đầu mới khi đối diện với những mất mát, khổ đau, trăn trở. Bạn hãy dừng lại và suy ngẫm xem mình cần phải bắt đầu lại từ đâu.